Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 63. 63, có miệng khó cãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe điều này, Cố Thanh Thanh ngay lập tức thừa nhận sai lầm của mình. Năng lực của Hà Lan Phương rất lớn, Cố Thanh Thanh biết rõ điều đó. Cô ta làm mất lòng của mẹ mình, nếu không mọi thứ sẽ vô ích. Hai mẹ con có lúc khó xử, nhưng không lâu sau họ đã hòa giải. Hà Lan Phương thở dài, ôm đứa con gái bướng bỉnh vào lòng. Thanh Thanh, con thực sự không thể nóng vội. Hơn nữa, bà nội của con sắp đến Bắc Thành rồi. Việc con phải làm bây giờ là đừng quá chú ý đến điều đó. Đừng có đặt mình lúc nào cũng phải quay quanh Tư Bắc Thần. Hãy tìm cách để giải quyết vấn đề về bà của con đã. Nếu không, bà sẽ nhìn rõ những suy nghĩ của bạn con sẽ bị trừng phạt. Nghe điều này, Cố Thanh Thanh đã rất ngạc nhiên. Khi nào thì bà đến? Bà Cố được coi là một nhân vật tàn nhẫn, và điều bà không thích nhất là những người phụ nữ xoay quanh đàn ông. Khi biết rằng Cố Nam Hương đã kết hôn với Tư Bắc Thần dưới danh tính của cô ta, bà Cố đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng thay vì trừng phạt cô, bà lại đánh Cố Thanh. Ta còn chưa nói cái sao, bà chính là gần đây muốn tới đây, không phải vừa mới nhận điện thoại sao? Hà Lan Phương đau đầu nhất cũng là bà Cố. Đừng nhìn Cố Thành hô mưa gọi gió trong nhà họ Cố, nhưng nếu anh ta ở trước mặt Cố phu nhân, anh ta sẽ không phải là cái rắm gì. Lúc đầu bà ta không biết tại sao Cố Thành lại sợ bà Cố như vậy, nhưng sau đó cô mới biết rằng bà Cố nắm quyền kinh tế và hầu hết cổ phần của nhà họ Cố đều nằm trong bàn tay của bà ấy. Chính vì điều này mà mọi người trong Cố gia đều muốn lấy lòng bà Cố. Trên thực tế, họ cũng có gia tâm, nhưng bà Cố lại một đứa con nuôi từ đâu xuất hiện. Đứa con nuôi đó là một nhân vật tàn nhẫn, lúc bấy giờ những người có tâm tà đều phải tẩy sạch, họ sợ hãi, và bà lão phải nhún nhường trước bà Cố. Tin tức này khiến Cố Thanh Thanh cảm thấy tồi tệ, không biết bây giờ bà Cố có tiếp tục yêu quý Cố Nam Hương hay không. Mặc dù Cố Nam Hương và bà cụ đã có một cuộc cãi vã khó chịu, nhưng dù sao Cố Nam Hương cũng là do một tay bà cụ nuôi nấng, không có tình cảm cũng là giả. Mọi suy nghĩ của cô dừng lại khi biết rằng bà Cố sẽ đến. Hà Lan Phương nhìn thấy vẻ không vui của con gái mình sau khi vài lời an ủi thì rời đi. Bà ta cũng không vui nên chỉ có thể chơi mặt trược để bình tĩnh lại. Cùng lúc đó tại văn phòng chủ tịch tập đoàn Tư Thị, đứng trước bàn làm việc với vẻ mặt xấu hổ, nhìn Tư Bắc Thần đang xử lý vết bẩn trên quần áo của mình, Cố Nam Hương vừa nhìn lại nhỏ giọng nói. Tư Tổng, sao anh không cởi áo ra, tôi sẽ xử lý nó cho anh. Thôi đi, bởi vì tôi không cho phép nghỉ phép, nên đã đổ cà phê lên người tôi cũng không muốn hủy hoại sự trong trắng của mình. Cố Nam Hương giật giật khóe miệng, chồng cô ấy có giống côn đồ không? Hiểu lầm, giám đốc, dù rất muốn tạt cà phê vào người Tư Bắc Thần, nhưng cô còn chưa kịp thực hiện suy nghĩ của mình thì một tai nạn đã xảy ra. Có ma mới biết rằng Tư Bắc Thần ở sau lưng cô khi cô đang lấy cà phê. Đột nhiên nhìn thấy một người sống lớn như vậy ở sau lưng mình, cô mới vung tay một cái, cà phê vừa nhận được đã bị đổ sạch, Tư Bắc Thần cũng gặp rắc rối. Hiểu lầm, ồ, như mọi khi, cô có vô số lời bào chữa. Cố Nam Hương, cô coi mọi người có mắt như mù phải không? Hành động của Cố Nam Hương lúc đó dường như thực sự là cố ý nên Tư Bắc Thần cũng cảm thấy như vậy. Tư Tổng, nghe tôi giải thích, dừng lại, Tư Bắc Thần không kiên nhẫn cắt ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi còn tưởng rằng cô 5 năm sau sẽ thay đổi, nhưng cô còn thích ngụy biện cho lỗi lầm của mình hơn. Lại là một kết luận khác, Cố Nam Hương có chút tức giận, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tư Bắc Thần. Hừ, Tư Tổng cũng không thay đổi nhiều đâu, tự cao tự đại so với trước đây chỉ nhiều hơn rất nhiều thôi. Cô, Tư Tổng, Chu Tư cảm thấy mình tới không đúng lúc, cầm một bộ quần áo sạch sẽ đến nhưng không dám đi vào. Thấy hai người lại muốn cãi nhau, Chu Tư mới thầm thở dài cắt ngang lời nói của họ. Chủ tịch tập đoàn Đồng Sinh sắp tới, Tư Tổng, anh thay quần áo trước đi. Tư Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, sau đó nhận lấy quần áo từ Chu Tư. Ngay khi anh chuẩn bị thay đồ, Cố Nam Hương vẫn đứng đó nhìn cô chằm chằm. Thư ký Cố còn chưa ra ngoài, cô đang đợi tôi mời cô ra ngoài sao? Tôi, cái này, chỉ, đi, sau mỗi lời nói. Cố Nam Hương ước gì cô có thể lao vào và cắn anh ta. Cô chưa bao giờ thấy một người đàn ông tự cho mình là đúng như Tư Bắc Thần. Ngay khi cô quay trở lại vị trí làm việc của mình, Lina chọc vào cánh tay của cô và hỏi nhỏ. Nam Hương, cô không sao chứ? Không sao, vậy thì tốt, tôi vừa mới nhìn thấy khuôn mặt của Tư Tổng. Trời tối đến mức trông như thể anh ấy sắp ăn thịt người vậy. Đúng vậy, cố Nam Hương lặp lại. Tư Tổng không phải là người, hắn là một ác ma muốn ăn thịt người. Ha ha, mô tả này không chắc, nhưng chúng tôi luôn nghĩ rằng anh ấy chính là thủ lĩnh của quỷ. Lina không thể nhịn được cười che miệng. Chủ tịch và cố Nam Hương kiếp trước chắc chắn là kẻ thù của nhau nên kiếp này gặp nhau, đủ loại chuyện sẽ xảy ra. Nhưng mà tỷ, cô cũng thật to gan, dám đổ cà phê lên người chủ tịch. Cố Nam Hương không thể giải thích, một lúc lâu sau mới mở miệng, cuối cùng nói. Tôi đã nói tôi không cố ý, cô có tin không? Vì, cô là đang chọc tôi vui vẻ sao? Còn về việc cô làm văng cà phê vừa rồi, có vẻ như cô không cố ý. Lina vỗ vai cố Nam Hương, có chút tiếc nuối nói. Lần sau nếu có cảnh như vậy, trước tiên nói cho tôi một tiếng, để tôi làm người ăn dưa tin hàng đầu. Cô thực sự không cố ý, cô cũng là nạn nhân. Ai, cô cũng đừng nóng giận, gần đây thời gian yên ổn rất ít, lại nhiều chuyện không được chấp thuận cho nghỉ phép là khó tránh khỏi. Bất quá, ông chủ vẫn rộng lượng nói rằng khoảng thời gian này cô phải tăng ca, mỗi ngày đều có trợ cấp. Nếu như sự tình không phải đặc biệt khẩn cấp, vẫn có thể chịu đựng, chúng ta cứ lấy số tiền đó đi. Lina an ủi cố Nam Hương, hãy nghĩ về điều đó, chúng ta sẽ không cần phải gặp khó khăn về tiền bạc. Ừ, cố Nam Hương giật giật khóe miệng, cô nói rằng cô không quan tâm đợi đến tiền liệu cô ấy có tin không. Mặc dù bác sĩ nói rằng cố Nam Ninh không sao, nhưng cô vẫn lo lắng, hôm nay cô muốn ở lại với đứa trẻ và xem ngôi nhà mà Nguyễn Thiên đã tìm kiếm. Nhưng ma quỷ không chấp thuận cho phép nghỉ phép, và nói rằng nếu cô không đến làm việc hôm nay, cô ấy sẽ không bao giờ phải đến nữa. Sau khi tiếc hùi hụi, cô mới biết rằng tất cả các tài liệu ngày hôm qua chưa hoàn thành đều phải xử lý. Định mệnh, lại là một ngày làm thêm. Cách chương.